Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 32, tay nắm tay, góc truyện audio.com. Ôm một lát, Đoạn Gia Diễn cảm thấy hắn chậm rãi buông lỏng tay ra, cậu thuận thế lùi ra sau một bước, đi ra từ lồng ngực của Lộ Tinh Từ. Tin tức tố của Lộ Tinh Từ làm Đoạn Gia Diễn rất thoải mái, cậu có thể cảm thấy không khí trôi nổi hương chanh. Đoạn Gia Diễn cong môi cười, trên người tôi có bắp chưa? Không chờ Lộ Tinh Từ trả lời, cậu tiếp tục hỏi. Cậu nói xem bây giờ tôi đuổi theo Giang Kỳ Niệm, cô ấy có thể coi trọng tôi không? Lộ Tinh Từ suy nghĩ một chút, hẳn là không, Đoạn Gia Diễn khịt mũi cười. Cậu bây giờ cũng không muốn về ký túc xá, suy nghĩ một chút, Đoạn Gia Diễn nói với Lộ Tinh Từ. Tôi muốn ra ngoài chơi game, cậu về trước đi, với tổng ý hôm nay, Đoạn Gia Diễn dừng một chút, không đem mấy chữ thời kỳ phát tình nói ra. Cậu ấy mấy hôm nay không khỏe lắm, tôi tìm Thẩm Trì Liệt. Cậu nói xong, cúi đầu bấm điện thoại, Lộ Tinh Từ rũ mắt xuống, quan sát Đoạn Gia Diễn. Tôi cũng muốn chơi game, Lộ Tinh Từ đột nhiên nói, nếu không chúng ta cùng đi. Thẩm Trì Liệt còn chưa tan học, cậu còn phải chờ cậu ta. Ngón tay Đoạn Gia Diễn ngừng lại, cậu do dự một chút thấy cũng có lý. Đoạn Gia Diễn ngẩng đầu nhìn Lộ Tinh Từ có hơi chần chờ nói. Cậu không cần về nhà, tôi có lẽ chơi đến rất trễ đó. Trễ thế nào, chừng 11-12 giờ cũng có thể là cả đêm. Nghĩ đến Đoạn Gia Diễn sẽ ở cà phê nét đến sáng sớm, trên người dính hương vị của người lạ nào đó. Lộ Tinh Từ hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bực khó giải thích được. Hắn cảm thấy gần đây mình có hơi không bình thường. Lộ Tinh Từ đè xuống ý nghĩ lung tung này, ừ một tiếng. Sau lưng Trường Nhất Trung có tới 5-6 quán cà phê nét, Đoạn Gia Diễn đi vào quán mình vẫn thường hay đến. Cậu với Lộ Tinh Từ vừa bước vào, hai người đang tìm chỗ ngồi, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên cậu. Đoạn Gia Diễn, da đen nhìn thấy cậu không khác gì nhìn thấy người thân, đầy nhiệt tình gọi. Bên này, đến chỗ này ngồi này, chúng ta lập đội chơi game. Đoạn Gia Diễn sợ da đen không nghe thấy, lớn giọng nói. Tôi muốn hai chỗ ngồi. Trong quán cà phê nét ồn ào, da đen chỉ nghe thoang thoáng hai chỗ ngồi gì đó, đang định hỏi một mình cậu sao lại muốn ngồi hai chỗ. Đột nhiên thấy rõ người phía sau cậu là ai, giật mình bật thốt lên một tiếng. Sau đó phản ứng lại, đến bên này có hai chỗ. Thấy Đoạn Gia Diễn ngồi xuống cạnh mình, da đen nhìn cậu, lại nhìn Lộ Tinh Từ ngồi cách một chỗ. Sao cậu lừa được Lộ ca đến đây vậy? Da đen nói, cũng cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất. Chẳng lẽ bài viết trên diễn đàn là thật, đệt cậu không thể cùng Lộ ca học cho giỏi lên, lại bắt người ta phối hợp với cậu đến cái nơi xấu xí bẩn thỉu này hả? Đoạn Gia Diễn còn chưa kịp phản bác, Lộ Tinh Từ nghe thấy được nở nụ cười trước. Không sao, tôi thích phối hợp với cậu ấy. Tiếng cười kia ý tứ sâu xa, thêm vào ngôn từ ái muội của hắn, liền lộ ra chút sủng nịch không tả rõ được. Gia đen thầm nói hai cậu quả thật là một đôi trời sinh. Đoạn Gia Diễn vỗ Lộ Tinh Từ một cái. Hầy, Lộ ảnh đế, được rồi, đầu óc cậu ta không dùng được, coi chừng cậu ta thật sự bị cậu lừa bây giờ. Gia đen sững sờ nói, có ý gì? Đoạn Gia Diễn, thì là cậu ta nói đùa đó, bài viết kia là giả. Lúc nãy cậu nói lập đội, đội mấy người thế? Gia đen, 5 thêm cậu với Lộ ca là vừa vặn 5 người. Bọn tôi với cửu trung thách đấu team thua. Góc truyện audio.com, phải sách giày cho team thắng, lần gặp đầu tiên phải gọi bên thắng là đại ca. Đoạn Gia Diễn nghe xong có hơi mờ mịt, sao lại long trọng như vậy? Chẳng lẽ đây là một cuộc tranh tài hả? Há, thông minh, Gia đen liếc nhìn Đoạn Gia Diễn, lại quét mắt nhìn Lộ Tinh Từ, cảm thấy cuộc tranh tài này hẳn là ổn. Bọn tôi với cửu trung xảy ra ít xung đột, vốn định tan học hẹn gặp ở đầu phố, ống tuyết tôi cũng chuẩn bị xong luôn rồi. Mà nghe dạo gần đây trẻ vị thành niên đánh nhau bị tóm sẽ phạt nghiêm lắm, tôi có người bạn mới bị tóm. Cho nên, Đoạn Gia Diễn, cho nên, Gia đen, bọn tôi thương lượng với cửu trung cuối cùng quyết định quyết chiến Ionia. Là một khu vực trong game LOL, mình đã giải thích ở chép 21. Đóng ngoặc đơn, Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới còn có cái kiểu thế này. Xã hội của các cậu từ khi nào thì bắt đầu lưu hành loại quyết đấu để giải quyết xung đột này vậy? Gia đen, trong game có thể thấy máu, có thể chặt đầu. Ngoài đời làm sao có thể? Một dao đâm vào tôi bị bắt vào cục ngay lập tức luôn không phải sao? Đoạn Gia Diễn thầm nói hình như có lý thật. Sau khi vào phòng, Gia đen đã bắt đầu cùng bên kia dọa dẫm nhau. Bên kia nói trước tiên, bên bọn tôi có vương giả, là hai người, chân thành khuyên các cậu nên đầu hàng sớm, vào kênh thế giới viết một câu cửu trung giỏi nhất đi. Đóng ngoặc vuông, Gia đen, vương giả thì tính là gì? Bên bọn tôi còn có giáo bá với giáo thảo đây nè. đóng ngoặc vuông, bên kia, là hai người đứng trang đầu diễn đàn, đóng ngoặc vuông, da đen, đúng là hai người đứng trang đầu, đóng ngoặc vuông, bên kia, ha ha, ông đây là người chuyên đánh cầu tình nhân, đóng ngoặc vuông, da đen, ha ha, vậy cậu thử xem, đóng ngoặc vuông, đoạn gia diễn nhìn chằm chằm hàng chữ kia, nói vào mic, Lộ Ca chúng ta được mọi người biết đến bằng cách này này. Lộ Tinh Tử ừ một tiếng, lười biếng chọn kỹ năng triệu hoán sư cho tướng của mình. Cho nên nếu tôi không tìm được đối tượng, cậu phải chịu trách nhiệm. Đoạn gia diễn, trận game bắt đầu, Lộ Tinh Tử chơi ma cà rồng, là một tướng cần thời gian trưởng thành mới có thể carry, bên kia có lẽ cũng không coi hắn là vấn đề lớn gì, dù sao người chơi tướng này không nhiều, đoạn đầu cũng không ai săn hắn. Giữa trận có một đợt sóng gió, chỉ còn mình Lộ Tinh Từ với hai người đi đường dưới còn sống, lúc này ma cà rồng của Lộ Tinh Từ đã gần như đúng chuẩn mẫu, không biết ai chân thành cảm khái một tiếng. Tôi cảm thấy thật mất mặt thì đã không hơn được Lộ Ca chơi game cũng kéo chân sau Lộ Ca nốt. Đoạn gia diễn cũng rất hăng hái. Tôi quen rồi, Lộ Ca của chúng ta cực ngầu ấy ấy ấy, support mau bảo vệ Lộ Tinh Từ. Mau tạo lá chắn cho cậu ấy. Da đen, nghe thấy không, giáo bá bảo cậu bảo vệ giáo thảo kia. Nam sinh bên cạnh da đen, nghe thấy rồi, anh cứ yên tâm, em sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ bạn trai của anh. Đoạn gia diễn, không phải, cậu ta không phải bạn trai tôi gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tôi không đệt. Cậu mau bảo vệ bạn trai tôi hết máu, mau trị liệu cho cậu ấy. Lộ Tinh Từ nghe thấy đoạn gia diễn trong loa kêu gào thảm thiết hơi hoảng hốt vừa phân tâm, không cẩn thận bị Syndra bên kia giết chết. Lúc màn hình biến thành màu trắng đen, Lộ Tinh Từ hắng giọng đột nhiên vươn tay, xoay đầu đoạn gia diễn qua. Đoạn gia diễn chỉ cảm thấy một cái tay đặt ở đầu mình, sau đó mắt cậu hoa lên. Cùng Lộ Tinh Từ bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều đeo tai nghe, dừng lại vài giây âm thanh Lộ Tinh Từ chui vào tai cậu. Ngoan một chút, đừng gọi loạn, giọng hắn, góc chuyện audio.com, rất thấp tâm tình có hơi không ổn, mang tới một chút tính xâm lược. Da đen với mấy nam sinh khác bắt đầu kêu gào á á á á á. Da đen, Lộ Ca thật bá đạo, nam sinh, là cảm giác của tình yêu nha. Đoạn gia diễn cũng ý thức được không đúng. Vậy tôi không gọi cậu là bạn trai. Lộ Tinh Từ chỉ cảm thấy lỗ tai mình bị câu kia làm nhói một cái tim cũng hơi co rút lại, hắn nhìn cậu một chút đột nhiên nói. Cậu gọi đi, đoạn gia diễn, Lộ Tinh Từ, có người yêu, làm tôi có động lực chiến thắng. Da đen bên cạnh tiếp lời. Cái này gọi là phép thắng lợi dựa trên tinh thần đó, Lộ Ca, ngài xem, bọn tôi có cần gọi cậu một tiếng ba ba không? Tướng của Lộ Tinh Từ lúc này vừa vặn hồi sinh, hắn mở trang bị ra, khẽ cười một tiếng. Mấy cậu gọi tôi là ba cũng vô dụng, nghĩ biện pháp để bên kia gọi tôi là ba đi. Da đen nổi lòng tôn kính. Ba Lộ, từ nay về sau, ngài là ba của tôi. Lộ Tinh Từ vừa hồi sinh, IZ bên kia gõ ra một hàng chữ. Ma cà rồng đừng có đuổi đánh tôi, quay lại tôi giết vợ cậu đó. Đóng ngoặc vuông, đoạn gia diễn bị chữ kia hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, toàn bộ dòng suy nghĩ đều bị mang đi tế trời, mặt cậu không cảm xúc đánh chữ. Cậu nói ai là vợ của cậu ta? Đóng ngoặc vuông, bên kia, trừ cậu ra còn có thể là ai? Đóng ngoặc vuông, đoạn gia diễn, tôi là cha đẻ của cậu. Đóng ngoặc vuông, suy nghĩ một chút, đoạn gia diễn cảm thấy chưa đủ trào phúng, ở phía sau còn chèn thêm cái QAQ. Bên kia, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, chân trước mới vừa nói xong lời hung ác, chân sau đoạn gia diễn liền vô loa chỉ huy. Lộ Tinh Từ, cậu thấy IZ kia không? Đánh cậu ta đi, cậu ta nói một câu vũ nhục hai người chúng ta. Lộ Tinh Từ nhíu mày, cậu ta vũ nhục tôi cái gì? Vẻ mặt đoạn gia diễn khó tin nổi, cậu ta nói tôi là vợ cậu, như thế còn chưa đủ vũ nhục cậu hả? Lộ Tinh Từ, tướng ma cà rồng này một khi lên, đam đủ mạnh, gần như tồn tại ma vương đằng sau vậy. Sau một hồi hỗn chiến, bọn họ cũng chết bốn còn năm, chỉ còn dư lại Lộ Tinh Từ mang theo xe pháo phá trụ địch. Da đen đã chết, giờ khắc tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Lộ Tinh Từ trên màn ảnh điều khiển ma cà rồng. Ba Lộ, vì chiến thắng, nam sinh bên cạnh da đen cũng gào thét, vì nhất trung, đoạn gia diễn cũng rất nhập vai. Bạn trai phá đi gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới phá đi phá đi phá đi. Phá cho em đi, lúc phe địch bị nổ mất trụ đầu tiên, da đen với mấy nam sinh khác còn phát ra một tiếng hoan hô chưa kịp gọi Lộ Tinh Từ là đại ca, điện thoại da đen đột nhiên rung rung. Vừa xem tin nhắn, sắc mặt da đen thay đổi, tưởng chủ nhiệm tới bắt người, mấy anh em phía trước quán cà phê nét đều bị một lưới tóm hết. Mau nhanh nhanh, nhanh chóng trốn đi. Sắc mặt đoạn gia diễn cũng thay đổi, cậu kéo tai nghe xuống, vỗ vỗ Lộ Tinh Từ. Mau đứng lên, chúng ta vào nhà vệ sinh trốn. Lộ Tinh Từ nhìn bọn họ ai cũng hoang mang hoảng loạn, có chút khó hiểu. Đoạn Gia Diễn thấy hắn cứ như bình tĩnh mà ngồi đó, vừa kéo vừa hối hắn. Tưởng chủ nhiệm phạt cực kỳ biến thái. Chạy 10 vòng sân tập còn phải viết kiểm điểm, chạy 10 vòng còn tính, viết kiểm điểm là cái kiểu gì? Việc Đỗ Hứa Thần lần trước bị phạt viết 3.000 chữ, tôi đã thề cả đời này ngoại trừ viết văn sẽ không viết cái gì quá 1.000 chữ đâu. Cậu vừa nói vừa kéo Lộ Tinh Từ, muốn chạy vào nhà vệ sinh riêng trốn. Da Đen duỗi tay ngăn cậu, bạn tôi bảo nhà vệ sinh đầy rồi, chen vào không được trừ khi mấy cậu chạy vô nhà vệ sinh nữ. Đoạn Gia Diễn nhìn, mấy nam sinh vừa nãy cùng chơi game đã không thấy tăm hơi, có lẽ chạy hết vào nhà vệ sinh nam chen chúc. Gocchuyenaudio.com. Rồi, cậu nhìn bốn phía xung quanh, đang suy nghĩ nên trốn chỗ nào, tưởng chủ nhiệm đã đẩy cửa đi vào. Đoạn Gia Diễn với Lộ Tinh Từ đều đang đứng, hai người bọn họ dễ thấy, tưởng chủ nhiệm liếc mắt nhìn bên này, gầm lên một tiếng. Đoạn Gia Diễn, lại là em, Đoạn Gia Diễn thầm nói thật ngại quá, là em rồi. Ánh mắt tưởng chủ nhiệm trượt sang bên cạnh, không thể tin nổi. Lộ Tinh Từ sao cũng ở đây. Giọng thầy rất lớn, bên trong cà phê có không ít học sinh nhất trung, vừa nói tên Lộ Tinh Từ ra, một đám người đều kinh ngạc. Đề, học bá, học sinh hạng nhất sao cũng ở đây. Cậu thấy cậu ta đi với ai không? Đây gọi là sức mạnh của tình yêu đó. Tưởng chủ nhiệm với Đoạn Gia Diễn xem như là người quen cũ, mà học kỳ này, một đoạn thời gian rồi ông không cần tóm tên Đoạn Gia Diễn này tội gây sự nữa, lúc này ngẫu nhiên gặp ở quán cà phê nét ông tìm về được một chút nhịp điệu trước đây. Ông thành thạo nói với Đoạn Gia Diễn, 3.000 chữ thứ hai đi lên đài kéo cờ đọc kiểm điểm. Đoạn Gia Diễn nhìn ông một lát cảm thấy lần này đúng thật là không thoát được. Chỉ có thể thở dài, dầu dĩ gật đầu, một lúc sau, Đoạn Gia Diễn đột nhiên cảm thấy không đúng. Cậu chờ một lúc không thấy tưởng chủ nhiệm phạt Lộ Tinh Từ, chờ thêm chốc nữa, vẫn không thấy tưởng chủ nhiệm nói gì, cậu thẳng thắn hỏi. Cậu ta thì sao, tưởng chủ nhiệm, em ấy, tưởng chủ nhiệm trần chờ một chút nhất thời, không biết con nên phạt Lộ Tinh Từ hay không. Đoạn Gia Diễn nhìn ông trần chờ, bật thốt lên, học giỏi số 1 thì không cần viết kiểm điểm sao, thái tử phạm pháp vẫn phải định tội như thứ dân đó chủ nhiệm. Tưởng chủ nhiệm, Lộ Tinh Từ, tưởng chủ nhiệm đối diện với Lộ Tinh Từ chốc lát trần chờ nói. Em, Lộ Tinh Từ nhận, em viết, Lộ Tinh Từ cảm thấy Đoạn Gia Diễn thật ngốc muốn chết. Cậu bị phạt viết kiểm điểm, hắn có thể không giúp cậu viết hả? Hai người chia ra một chút, mỗi người viết 1.500 từ không phải tốt sao? Nhất định phải mỗi người 3.000 chữ mới chịu. Tưởng chủ nhiệm há miệng định nói chuyện, đột nhiên có một nam sinh cùng chơi game từ trong nhà vệ sinh chạy tới. Có lẽ vừa nãy chơi game còn hai, tâm tình chưa bình tĩnh lại. Chỗ tưởng chủ nhiệm đứng hơi thấp, nam sinh không để ý ông, vội vàng gọi Đoạn Gia Diễn. Giáo bá, nhà vệ sinh còn chỗ này. Cậu với bạn trai cậu vào nhà vệ sinh trốn một chút. Nam sinh nói xong, đột nhiên thấy tưởng chủ nhiệm đứng bên cạnh Đoạn Gia Diễn, không khỏi phun ra một câu ôi đệch. Người cũng tụt xuống, núp sau dàn máy tính. Ánh mắt tưởng chủ nhiệm thay đổi, nhớ tới Đoạn Gia Diễn từng đưa nước cho Lộ Tinh Từ, tiết tự học buổi tối còn truyền giấy. Càng nghĩ càng thấy tội danh đã chắc chắn. Càng làm tưởng chủ nhiệm đau lòng hơn, Lộ Tinh Từ hình như không quản được Đoạn Gia Diễn, trái lại còn bị gia hỏa này ảnh hưởng, tan học không về nhà, chạy tới quán cà phê nét chơi game. Hai em yêu sớm, nói xong ánh mắt rời đến tay Đoạn Gia Diễn kéo Lộ Tinh Từ, nghiêm túc nói. Tay cũng không chịu buông, Đoạn Gia Diễn buông tay ra, Lộ Tinh Từ không biết đang nghĩ gì, trở tay kéo tay cậu trở lại. Sau đó ý thức được không đúng, lập tức buông ra. Tưởng chủ nhiệm nhìn thấy hai người cứ lằng nhằng, cười lạnh một tiếng. Làm sao, còn muốn kéo cả đời sao? Tác giả có lời muốn nói. Nam sinh cấp 3 nắm tay, thì sao? Cách chương.